Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48: Nghiệm thật giả. Âu Dương Võ Nhược lúc này cũng không chạy, đứng ở Lưu Ngân chân nhân sau lưng, chỉ vào Lý Văn Cường nói: "Tứ trưởng lão, ngài quản một chút a. Ngài nhìn cái này lộn, một cái luyện khí kỳ dĩ nhiên làm nhục ta như vậy Kim Long Tông. Đây là không đem ta Kim Long Tông để vào mắt a." Lưu Ngân yên lặng nhìn Âu Dương Võ Nhược liếc mắt, "Ngươi ngưng khí kỳ, tứ trưởng lão, cái này Lý Văn Cường quá mức đáng hận, đợi một thời gian là ta Kim Long Tông đại họa trong đầu. Ngươi ngưng khí kỳ, tứ trưởng lão ta không phải không dám cùng hắn giao đấu, mà là bởi vì kẻ này rất có thể là ngưng khí kỳ giả mạo luyện khí kỳ. Hy vọng nghiêm tra, ngươi ngưng khí kỳ, tứ trưởng lão, ngươi cần phải đề nghị Tử Vân phái hủy bỏ Lý Văn Cường tư cách tranh tài. Ngươi ngưng khí kỳ, tứ trưởng lão, ta, ngươi ngưng khí kỳ." Ngoặc kép, Lưu Ngân có chút tuyệt vọng nhìn liếc mắt Kim Long Tông sợ hàng nhóm. Trong lòng ảm đạm thở dài, nguyên bản cho rằng chỉ có Tử Vân phái mới có sợ hàng. Hiện tại đột nhiên phát hiện, sợ hàng, chỗ nào đều có, chỗ nào cũng không thiếu. Nhìn thật sâu liếc mắt lôi đài bên trên Lý Văn Cường, Lưu Ngân trong lòng dần dần nổi lên một chút sát ý. Hắn cảm thấy Lý Văn Cường phong mang sơ lộ cũng đã rung động lòng người. Luyện khí kỳ dĩ nhiên đuổi theo ngưng khí kỳ đánh, ngưng khí kỳ dĩ nhiên tất cả đều sợ hắn. Đợi một thời gian thì còn đến đâu, Tử Vân phái sợ không phải lại muốn ra một cái Tử Ngọc chân nhân a. Nhưng là vừa nghĩ tới Lý Văn Cường là thần bí độ kiếp kỳ đại lão con riêng, Lưu Ngân lại dần dần thu hồi trong lòng to gan ý nghĩ. Đi về phía trước mấy bước, nhìn chăm chú lên lôi đài bên trên phách lối vô cùng Lý Văn Cường, Lưu Ngân cao giọng quát: "Thiếu niên kia, ngươi nói lại nhiều lại có ý gì? Có bản lĩnh ngươi cũng đột phá ngưng khí kỳ, ngày mai lên lôi đài đến đi một lần, ngươi phải trả có thể thắng, ta phục ngươi." Nói, Lưu Ngân quay đầu nhìn liếc mắt trong trận doanh ngưng khí kỳ đệ tử, toàn bộ đều là ngưng khí hậu kỳ cảnh giới, cái này cùng mới vào ngưng khí là không tầm thường. Mặc dù Âu Dương Võ Nhược mấy người e ngại Lý Văn Cường như hổ sói, nhưng là Kim Long Tông ngưng khí hậu kỳ đệ tử thật đúng là không coi hắn là chuyện. Lý Văn Cường nhíu mày: "Ngươi là người phương nào?" "Kim Long Tông tứ trưởng lão, Lưu Ngân." Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt vẻ trịnh trọng, trong lòng biết quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Chính mình biểu hiện quá lóa mắt, nếu là cái này Lưu Ngân xông lên đem chính mình giết chết, chính mình liền hô cứu mạng cơ hội cũng sẽ không có. Nghĩ đến nơi đây, Lý Văn Cường lui về phía sau mấy bước đi tới trưởng lão tịch, đứng tại cự ly đại trưởng lão mấy người phụ cận về sau, lúc này mới nghiêm túc dò xét Lưu Ngân chân nhân, xem xét phía dưới, không khỏi kinh động như gặp thiên nhân. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy Kim Long Tông mạnh lớn tu chân giả. Trong lòng chỉ có một cái tưởng niệm, quả nhiên khí độ bất phàm, mép tóc tuyến rất cao, vậy mà đều đã đến sau gáy. Theo đạo lý nói hẳn là sáng long lanh đỉnh đầu, nhưng là ngươi liếc mắt một cái, lại sẽ cảm thấy hắn là có tóc. Hiện tại nghiêm túc tường tận xem xét, không phải chuyện như vậy. Lưu Ngân chân nhân có một cái điển hình hiệu trưởng đầu hình, đỉnh đầu hắn là chọc đầu, sở dĩ đem thái dương tóc lưu lớn gãy đi qua phủ lên chính mình hói đầu, dùng loại này di hoa tiếp mộc thủ đoạn làm bộ có tóc, chính là vừa rồi gió thổi qua thời điểm, trên đầu một mảng lớn tóc bị thổi nhảy đứng lên, lộ ra hắn cái kia tàn nhẫn mép tóc tuyến. Mà lúc này một tịch đạo bào đón gió mà đứng, bộ dáng tuấn lãng, biểu lộ lãnh khốc, vô cùng có khí chất. Nhưng Lý Văn Cường chú ý điểm không phải nơi này, mà là hắn sinh ra một cái nghi vấn. Cái nghi vấn này không khỏi để Lý Văn Cường trầm mặc tại đương trường, nhìn xem Lưu Ngân thật đầu người phát, hai mắt vô thần phát ra ngốc, rụng tóc, chọc đầu là rất thường gặp. Nhìn xem Lưu Ngân chân nhân loại kia ương ngạnh bất khuất kiểu tóc, hắn nhớ tới kiếp trước thế kỷ 21 địa cầu. Đã từng Lý Văn Cường nhìn tin tức nói, rụng tóc vấn đề là liền William Vương Tử đều chuyện không có cách nào khác. Hắn đã từng hoài nghi tin tức nói hưu nói vượn, nhân ra William Vương Tử nhiều tiền như vậy, quyền lợi lớn như vậy, còn không giải quyết được một cái hói đầu rụng tóc vấn đề. Nhưng là hiện tại, Lý Văn Cường trầm mặc, ánh mắt lóe lên một vệt thật sâu vẻ tuyệt vọng, thì thào một tiếng, khó trách liền William Vương Tử đều không giải quyết được vấn đề này. Tại dị thế giới, dĩ nhiên liền Nguyên Anh Kỳ tu chân giả cũng không giải quyết được. Nguyên Anh Kỳ thậm chí có thể dùng nhàn vĩnh chú, có thể trọng rèn nhục thân, nhưng dĩ nhiên không giải quyết được rụng tóc vấn đề. Ngươi dám tin? Nghĩ đến nơi đây, Lý Văn Cường không khỏi đưa tay sờ sờ chính mình dần dần bắt đầu trở nên có chút nguy hiểm mép tóc. Hắn ánh mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, thật lâu trầm mặc không nói. Toàn bộ Tử Vân phái đều lâm vào quỷ dị trong không khí. Tất cả mọi người không hiểu nhìn xem trầm mặc Lý Văn Cường, lại nhìn xem cùng hắn đối mặt Lưu Ngân chân nhân. Tất cả mọi người trong lòng không hiểu, như vậy có thể tất Lý Văn Cường vì cái gì rơi vào trầm mặc. Đứng tại Kim Long Tông trận doanh, Lưu Ngân chân nhân hô hấp dần dần dồn dập, ánh mắt lóe lên một vệt sát ý ngập trời. Hắn chú ý tới Lý Văn Cường ánh mắt, Lý Văn Cường vậy mà tại nhìn thẳng chính mình kiểu tóc. Cái này có thể nhẫn? Toàn bộ Kim Long Tông ai không biết tóc chính là ta Lưu Ngân chân nhân vẩy ngược, liền ta Kim Long Tông trưởng môn cũng không dám cầm tóc của ta nói đùa. Cái này Lý Văn Cường thật to gan a, cũng dám nhìn chằm chằm tóc của ta nhìn, còn nhìn lâu như vậy. Lưu Ngân tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là vừa nghĩ tới Lý Văn Cường là độ kiếp kỳ đại lão con riêng, bóp bóp nắm tay, lại buông ra nắm đấm. Hừ, Lưu Ngân lạnh hừ một tiếng, cắn răng từ trong ngực móc ra một đỉnh màu đỏ cọng lông mũ. Một bên băng lãnh nhìn xem Lý Văn Cường, một bên chậm rãi đeo ở trên đầu. Lý Văn Cường cuối cùng tỉnh ngộ lại, lúc này mới chú ý tới Lưu Ngân cái kia ánh mắt lạnh như băng, cùng Nguyên Anh Kỳ phát ra khủng bố uy áp, dọa đến run lập cập, rời đi ánh mắt. Vừa mới chuyển rời mắt ánh sáng, con mắt lại không tự chủ nghiêng mắt nhìn qua đi, bị Lưu Ngân chân nhân cái kia một đỉnh màu đỏ cọng lông mũ hấp dẫn. Thì thào một tiếng, tốt manh nha. Hắn cho là hắn thanh âm nói chuyện rất nhỏ, nhưng là Lưu Ngân là Nguyên Anh Kỳ tu vi, nghe cái nhất thanh nhị sở, tại chỗ liền nổ tung, chỉ vào Lý Văn Cường bảo giống một tiếng, ngươi còn nhìn. Lý Văn Cường dọa đến khẽ run rẩy, liền vội vàng chuyển người đi, bước chân không tự chủ hướng Vân Hồ chân nhân bên người di động. Đi hai bước, lại không tự chủ quay đầu liếc mắt. Lưu Ngân triệt để tức giận, kho sáng sủa một tiếng rút ra pháp bảo của mình, càng thêm băng lãnh nhìn về phía Lý Văn Cường. Ngươi lại nhìn. Lý Văn Cường nhanh như chớp chạy tới Vân Hồ chân nhân sau lưng. Trốn sau lưng Vân Hồ, một lát sau, lại lộ ra một đôi mắt liếc mắt đi qua. Lưu Ngân nổ, rất tức giận, nhưng là, hắn không có thể làm sao, chỉ có thể nổi giận nhìn liếc mắt Kim Long Tông một đám lớn hai mặt nhìn nhau. Muốn thấy mình đầu, nhưng là lại không dám nhìn các đệ tử. Nhìn cái gì vậy? Đi, Kim Long Tông một đám lớn đệ tử toàn bộ cúi đầu. Hơi thở mạnh không dám thở trở về đi. Từ đầu đến cuối không người nào dám ngẩng đầu. Không người nào dám nhìn Lưu Ngân chân nhân tiểu hồng mạo. Sinh sợ hãi bị hiểu nhầm chính mình đang cười nhạo hắn hói đầu. Lưu Ngân chân nhân ly khai hồi lâu, Lý Văn Cường lúc này mới đầy cõi lòng tâm sự rời đi quảng trường. Hôm nay, bước để hắn trang xong, nhưng là hắn lại không vui, rất không vui. Trên đường đi, Lý Văn Cường đều tại tự lẩm bẩm, rụng tóc vấn đề, thật không có cách nào giải quyết a. Tự nói, từ trong ngực lấy ra một gương soi mặt nhỏ chiếu chiếu. Khi nhìn thấy chính mình mép tóc tuyến về sau, trong mắt không khỏi hiện lên một vệt vẻ ảm đạm. Ta đây là di truyền, nhưng là ta từng cho rằng, làm ta trở thành cường đại tu chân giả về sau, vấn đề này sẽ tùy theo cải thiện. Ta sai rồi, Lưu Ngân chân nhân, nguyên anh hậu kỳ tu vi a, liền hắn đều không giải quyết được vấn đề này. Ta nên làm cái gì? Ta còn trẻ, ta năm nay mới 16 a. Lý Văn Cường có chút tuyệt vọng thở dài, lại nhìn kính mắt tử. Lúc này, thanh gió thổi qua, vừa vặn nhìn thấy mình cái kia hèn mọn mép tóc tuyến. Trong gió quật cường phiêu bầy biện, hắn, tâm tư như đèn diệt. Cùng lúc đó, Kim Long Tông, phía sau núi Kim Quang các bên trong, trên đại điện, Kim Long Tông trưởng môn ngồi trên chủ vị. Sắc mặt âm tình bất định nhìn trong tay một tờ giấy. Trầm mặc, toàn bộ đại điện bên trong tất cả mọi người lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Hồi lâu, Kim Long Tông đại trưởng lão đứng ra, nói khẽ, Tử Vân phái làm sao lại biết có độ kiếp kỳ. Cái này căn bản là không thực tế sự tình. Kim Long Tông trưởng môn trầm ngưng nói, đây là Lưu Ngân tự tay viết mật tin. Lưu Ngân người này từ trước đến nay ổn trọng, lão luyện, hắn không thể lại nói dối. Hắn đã như vậy chắc chắn nói Tử Vân phái có độ kiếp kỳ. Cái kia 89/10, đám người lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Một lát sau, Kim Long Tông đại trưởng lão còn nói, ta không phải không tin tưởng Lưu Ngân sư đệ, chỉ là chuyện này nghĩ như thế nào làm sao không thích hợp. Tử Vân phái một cái tam lưu môn phái, làm sao lại biết có độ kiếp kỳ đâu. Ta hoài nghi, đây là Tử Vân phái cao tầng vì để tránh cho bị ta Kim Long Tông chiếm đoạt. Cố ý truyền tới phong thanh, cố ý để Lưu Ngân biết đến. Kim Long Tông trưởng môn sắc mặt âm tình chuyển đổi một lát. Ngưng trọng nói, thế nhưng là vài ngàn năm trước. Tử Vân phái lão tổ tông Tử Vân Kiếm Thánh là ba đời tổ lão sư Chu Đế bên người một thành viên đại tướng, khai cương thác thổ, nhất thống Nam Châu, đi theo Chu Đế hỗn qua cường giả, dưới tay không có một chút áp đáy hòm đồ vật a. Thế nhưng là, nếu như độ kiếp kỳ, bọn hắn làm sao có thể khuất tại tam lưu môn phái? Đã sớm tuyên bố chính mình là nhất lưu đại phái, ta vẫn là hoài nghi, đây là Tử Vân phái phóng xuất mê vụ, chính là vì mê hoặc chúng ta, đây cũng là tin tức giả. Trưởng môn trầm mặc một lát, trên tay vạch một cái, trong lòng bàn tay nhiều một khối toàn thân khiết trắng như ngọc xương cốt mảnh vỡ. Việc này, có chút không thể tưởng tượng, dạng này. Hai ngày trước có bằng hữu đưa ta một chi giải trĩ xương, chuyên môn kiểm nghiệm ngôn ngữ thật giả. Nếu như tại giải trĩ xương cốt trước mặt nói dối, giải trĩ xương liền sẽ phát sáng. Lưu Ngân nói, Tử Vân phái rất nhiều người đều biết độ kiếp kỳ tồn tại. Không tính là độ cao cơ mật, tin tức là từ Tử Vân phái Thanh Vân các truyền tới. Đó nhất định là những trưởng lão kia truyền tới tin tức. Nếu như đây là những trưởng lão kia cố ý truyền tới phong thanh, chúng ta dùng giải trĩ xương đi một đo, liền có thể đo ra thật giả. Nếu như Tử Vân phái các trưởng lão nói là nói thật, cái kia Nam Châu đem đứng trước biến đổi lớn, đây không phải ta Kim Long Tông có thể gánh nổi. Đám người nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu, cái kia như thế rất tốt, tại giải trí trước mặt, không có người có thể nói láo, vô luận như thế nào, chuyện lớn như vậy, Tử Vân phái trưởng lão cùng cao tầng là khẳng định trong lòng nhất thanh nhị sở. Là thật là giả, chính bọn hắn biết, chúng ta chỉ cần phái người đi Tử Vân phái đi một lần. Tại Tử Vân phái cao tầng trước mặt tâm sự, biện pháp lời nói, liền trên cơ bản biết thật giả. Thập Lục trưởng lão, ngươi đi đi một chuyến đi. Vừa vặn Kim Long Tông giao lưu đoàn đội tại Tử Vân phái, ngươi cũng có thể danh chính ngôn thuận đi Tử Vân phái. Là, vậy ta liền đi một chuyến đi. Ngoặc kép, Kim Long Tông trưởng môn đưa mắt nhìn Thập Lục trưởng lão đi ra ngoài, giống là nghĩ đến cái gì vội vàng lại hô một tiếng. Chờ chút, Kim Long Tông trưởng môn lông mày thít chặt một lát. Lưu Ngân nói, Tử Vân phái có một cái gọi là Lý Văn Cường thiếu niên, là Tử Vân phái độ kiếp kỳ con riêng. Nói có lý có cứ, ngươi đi về sau đem cái này Lý Văn Cường cũng chú ý một chút, nhìn xem kẻ này có bí ẩn gì. Minh bạch. Nói xong, Kim Long Tông Thập Lục trưởng lão, Lưu Tình chân nhân giấu trong lòng giải trí xương đằng vân giá vũ mà đi. Siêu một tiếng, xuyên qua tiến trong mây, vội vã hướng về Kê Lung Sơn phương hướng bay đi. Kim Long Tông toàn phái trên dưới, tất cả mọi người khẩn trương lên, hết thảy đều muốn chờ Thập Lục trưởng lão mang nhắn lại. Tử Vân phái thật sự có độ kiếp kỳ tồn tại a? Nếu có, vậy liền đại sự không ổn. Nếu như không có, nếu như là Tử Vân phái các cao tầng thả ra mê vụ, nếu như là Tử Vân phái các cao tầng nói dối, cố ý lừa gạt Lưu Ngân chân nhân, cái kia chuyện này đại phát, Kim Long Tông sợ rằng sẽ lại không bất luận cái gì sầu lo chiếm đoạt Tử Vân phái. Hết thảy liền chờ Thập Lục trưởng lão tin tức, sự tình thật giả, giải trí xương cha một cái liền biết. Kim Long Tông đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, Tử Vân phái lại còn muốn gạt người. Ha ha, cũng liền trưởng môn tin tưởng các ngươi, lại còn đi nghiệm một nghiệm thật giả. Nếu là lão phu, không thèm để ý các ngươi những này ngây thơ hoang ngôn. Còn độ kiếp kỳ, ta còn đại thừa kỳ đâu. Lần này, ta nhìn các ngươi làm sao biên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.